Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Tuy đã cuối mùa đông, không gian vẫn ngập chìm trong tuyết trắng xóa một màu. Những cơn gió cắt da cắt thịt lạnh buốt xương vẫn ù ù thổi. Bầu trời ảm đạm như hạ thấp xuống đè nặng lên mặt đất, vẻ lạnh lẽo u ám. Bên núi có một con đường ngập trong tuyết. Chỉ nhờ có những thân cây tùng trơ trọi sừng sững hai bên đường mà người ta biết được lòng đường mà thôi. Đó là một vùng núi non hiểm trở nơi quan ngoại. Từ xa trên nền trời ảm đạm, có một đàn nhạn bay hình chữ nhân, nhịp nhàng bay về phương nam. Từ sườn núi phía sau, một tiếng dây cung bật, mũi tên xé gió lao vút lên không trung bay thẳng về phía đàn chim nhạn. Xuyên trúng cổ một con, kêu lên thê thảm, con chim nhạn đeo cả mũi tên nơi cổ, cố sức dãy dùng, trên không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất. Tiếng tên xé gió nghe rùng rợn. Tốc độ bay của nó cực kỳ nhanh, mạnh mẽ, chính xác, chứng tỏ người xạ thủ có cái công lực rất cao, thủ pháp linh diệu. Âm thanh mũi tên ấy khiến cho bốn nhân vật qua y phục có thể được biết là người trong võ lâm. Họ đang ở sườn núi phía đông, cách đó 10 trượng, đang vội vã cắm cúi lướt đi trong tuyết động. Họ giật mình đứng sững lại rồi giáo giác nhìn quanh bốn phía. Trong số người ấy có một lão nhân cao gầy, biệt hiệu là Vô Tình Thủ, tên gọi là Lý Sĩ Hùng, là đệ nhất cao thủ của sông Long Bàn. Người ăn cùng cách, nằm cùng chiếu, ngang hàng với Tiền Chưởng Môn Nhân ban chủ Châu Cố Tù. Bên trái ông ta là một người béo mập, gương mặt đượm vẻ lạnh lùng, có ẩn nét cơ trí đà mưu, đó là Thần Thiên Hồn Khâu Vũ, tổng quản của sông Long Bạc. Hai người kia đều còn trẻ, một người thân hình dạm dỡ cao lớn, tên hiệu Phiên Dân Kiếm, Dân Thiên Bằng, mới tiếp nhận chức trưởng môn thay cho Châu Cố Tụ. Người còn lại vẻ mặt trắng xanh tầm thước trung bình là Quýnh Đặng Kiếm, Hồ Quy Long. Cả bốn người đều là những cao thủ, nên dù di chuyển giữa gió tuyết cầm cầm buốt giá cũng chẳng có hề gì. Từ sườn núi họ đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi nơi chỉ là những khe núi sườn đèo, động đá, đầy vẻ hiểm trở, nối liền nhau ngút mắt. Tuyệt nhiên chẳng thấy hình dáng người xạ thủ kia đâu cả. Qua một lúc lâu thì Trấn Thiên Hồn Khâu Vũ bỗng tất tiếng cười gian. Tiếng cười của ông ta có phổ theo nội lực mạnh mẽ vô cùng, làm cho những cành cây gần đó rung chuyển, tuyết trắng bám trên cành rơi lả tả. Âm thanh dội vào vách núi truyền đi như thiên binh vạn mã. Ba người nọ dồn mắt nhìn vào ông ta với vẻ ngạc nhiên. Khâu Vũ ngừng cười rồi nói lớn: "Kẻ bắn tên đã đi rồi, nhưng xác nhạn còn kia." Mọi người nhìn theo hướng ông ta thì thấy ở dưới khe núi một con nhạn tên Xuyên Cổ đang co giật giãy chết ở trên nền tuyết. Hồ Quy Long vội vàng chạy đến xem xác con nhạn, rồi đem con nhạn về trao cho Khâu Vũ. Ông ta nhìn kỹ cây tên rồi cau mày trầm giọng nói: "Lẽ nào lại là hắn? Lý huynh hãy xem thử có phải là hắn không đây." Cầm xác con nhạn quan sát trên cây tên một lúc, Lý Sĩ Hùng chợt tức tối nói to: "Đúng rồi, chúng mình truy tìm đã mấy ngày đêm, bây giờ mới đuổi kịp, hắn chưa đi quá xa nơi này được." Nói xong ông ta vẫy tay, lập tức cả bốn người lao như bay về phía trước. Người đi đầu là Phiên Dân Kiếm, Dân Thiên Bằng. Hai mày cau lại, đôi mắt nảy lửa, tay giữ chặt thanh trường kiếm đeo ở bên sườn. Lý Sĩ Hồn Khâu Vũ, Hồ Quy Long thứ tự theo sau. Cứ thế cho đến khi chạy được khoảng 4-5 dặm. Thình lình nhận ra điều gì, Lý Sĩ Hồn chợt kêu lên: "Ủa? Thanh Nhi A Đầu sao vẫn chưa đến vậy cả? Hay bị lạc rồi?" Dân Thiên Bằng vội dừng lại, quay về phía sau, đưa hai tay lên làm lo gọi to: "Sư muội ở đâu? Mau lên, sư muội!" Tiếng gọi của chàng trai vọng vào vách núi lan truyền vang vang, nhưng chẳng thấy có tiếng trả lời nào cả. Vô Tình Thủ Lý Sĩ Hùng liền nói: "Thiên Bằng, hãy quay lại tìm nó đi, chúng ta sẽ đi chậm để đợi với nhau." Mặc dù đã nhận thức trưởng môn, nhưng Lý Sĩ Hùng và Khâu Vũ là trưởng bối của mình, cho nên Dân Thiên Bằng lập tức quay người phóng trở lại phía sau. Chạy khoảng một dặm thì Dân Thiên Bằng đã thấy một thiếu nữ áo vàng quỳ một chân trên tuyết như đang tìm kiếm một cái gì đó hết sức chăm chú. Bước đến gần thiếu nữ, Thiên Bằng lên tiếng hỏi: "Sư muội đang tìm cái gì vậy? Sư thúc đang lo cho sư muội kìa." Thiếu nữ đứng lên, nàng ta có một thân hình mảnh mai uyển chuyển, tuổi chưa đến 20, rất đẹp. Hơi giật mình, nàng nhìn Thiên Bằng rồi ấp úng đáp: "Tiểu muội nhặt được một vật này." Thiên Bằng bước đến gần đón lấy xem nhìn kỹ rồi cau mày nói: "Chính là hắn ta rồi." Thì ra thiếu nữ nọ đưa cho Dân Bằng một mũi tên, giống hệt như là mũi tên đã bắn trúng con chim nhạn. Trên mũi tên có khắc một chữ: địch. Còn thiếu nữ nọ chính là ái nữ của cố bang chủ Sông Long Bang, tên gọi là Châu Thanh, là sư muội của Dân Thiên Bằng. Nàng ta hai má đỏ hồng, định nói điều gì nhưng lại thôi, rồi cúi mặt xuống. Dân Thiên Bằng lạnh lùng nhìn Châu Thanh cười khải rồi nói: "Chúng ta đang tập trung hết mọi sức lực để truy lùng cừu nhân, vậy mà sư muội còn hứng thú lo tìm kiếm tín vật dọc đường." Mặt tối lại, hai tay đang vào nhau, Châu Thanh hơi yếu ớt giọng nói: "Tín vật? Nói như thế có nghĩa là gì hả?" "Sư muội, đại địch ngay trước mắt, muội chậm thế thì làm sao mà truy đuổi cho kịp." Thiên Bằng khẽ trách, nhưng không muốn làm cho Châu Thanh lúng túng thêm. Tiểu muội không cố ý đâu. Hơn nữa thế nào? Tiểu muội cho rằng hắn chưa chắc đã là hung thủ." Dân Thiên Bằng câu mày lại hừ một tiếng rồi nói: "Tiểu sư muội lại đi biện hộ cho hắn, lẽ nào cái chết của sư phụ vẫn chưa làm cho sư muội thức tỉnh ư?" Bỗng Châu Thanh nói với giọng cương quyết: "Sư huynh, huynh không điều tra cho kỹ lưỡng, cứ một mực đổ tội cho hắn, lẽ nào tiểu muội không hiểu sư huynh chỉ vì tư thù mà muốn mượn cớ giết người?" "Sư muội, ta đã không quên ngàn dặm xa xôi truy lùng hắn đến tận đây, mục đích cũng chỉ vì báo thù cho sư phụ, vậy mà tại sao sư muội lại nói năng với ta như vậy chứ?" Châu Thanh đỏ mặt lên, hai hàng lệ tuôn trào, nàng nói nhỏ: "Sư huynh, không phải tiểu muội trách huynh, mà chỉ muốn sư huynh hãy làm rõ sự tình, chớ nên vu oan cho người ta." Nuốt hận vào lòng, Dân Thiên Bằng sẫm mặt lại, y trầm giọng hỏi: "Có phải ở trong lòng nàng hắn được coi trọng hơn ta không?" Châu Thanh cúi mặt xuống, hai má đỏ ửng lên rồi nói khẽ: Tiểu muội đã đính ước cùng người ấy, đương nhiên là trong lòng muội hình ảnh của hắn so với huynh, so với ta thế nào?" Thiên Bằng truy bức hỏi tiếp: "Đương nhiên là trọng hơn huynh." Châu Thanh dứt khoát đáp: "Châu Thanh, từ bé trong tim của ta chỉ có bóng hình của ngươi, điều đó ngươi không thể không biết. Hơn nữa, ngươi cũng là..." "Sư huynh, chớ nên nói nữa. Cha đã đến ước cho ta là một đứa con gái, ta đâu dám chống lại. Sư huynh đừng nói lung tung nữa." Vẻ mặt căm phẫn thâm hiểm của Dân Thiên Bằng nói như quát tháo: "Được lắm, cứ đợi đến lúc đó tìm được hắn đi, ta sẽ cho một đao toi mạng để xem lúc ấy hắn sẽ thế nào cho biết." Châu Thanh tái mặt đau đớn, nàng khẽ hạ giọng rồi nói: "Sư huynh, không nên làm như thế. Tấm lòng của huynh muội hiểu, muội không dám quên. Chỉ có điều là..." "Ta không tin rằng kẻ ấy có một tí gì xứng với muội. Ta cũng không hiểu vì sao khi ấy sư phụ lại phối duyên cho hai người với nhau. Nhất định là..." Thiên Bằng căm giận nói đầy giọng oán trách. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Châu Thanh, nàng khẽ nói: "Sư huynh đừng nói nữa, tiểu muội hiểu rồi." "Chỉ cần tiểu muội hiểu là được rồi. Cả cuộc đời này ta chỉ có một mình nàng thôi, sư muội hãy yên tâm vì điều đó." Châu Thanh vén lại mái tóc, nở một nụ cười, vừa bước tới vừa nói: "Sư huynh xin đừng buồn, Tiểu muội đã là dâu của nhà người, sư huynh hãy tìm cô gái khác đi, đừng nghĩ đến tiểu muội nữa. Ta quyết không để cho nàng lấy tên tiểu tử hèn hạ đó đâu. Nghe thấy thế biết có nói nữa cũng vô ích, Châu Thanh trầm giọng nói: sư huynh, nếu còn như thế nữa, tiểu muội xin nguyện làm ni cô đó. Nói xong rồi Châu Thanh chạy giọt về phía trước. Dân Thiên Bằng vội chạy theo, đưa tay giữ nàng ta lại rồi nói gấp: sư muội, xin đừng có giận nữa, ta xin thề từ nay sẽ không làm cho sư muội giận nữa, có được chưa nào? Thôi, còn thề nữa cũng vô ích thôi, sư huynh muốn nói gì thì nói, tiểu muội chẳng để ý đến nữa đâu. Sư muội, vậy thì phải làm thế nào muội mới tha thứ cho ta? Thôi thôi, bây giờ sư huynh đã là trưởng môn nhân, tiểu muội đâu có dám coi thường, làm vậy là nghịch đạo rồi. Thấy Châu Thanh mỉm cười nói như vậy, Dân Thiên Bằng cũng cười nói theo: thấy muội cười là ta yên tâm rồi. Nói xong Dân Thiên Bằng bước đi mấy bước rồi hỏi: tiểu muội, cái mũi tên kia tiểu muội lấy đâu ra vậy? Châu Thanh bỗng cảm thấy chột dạ, nghĩ cách rồi nói: tiểu muội vừa chạy tới thì thấy nó nằm ở trên mặt đất nên lượm lên. Nhìn Châu Thanh đầy vẻ nghi ngờ, đầy âm mưu, Thiên Bằng hỏi: vừa nhìn thấy vật của hắn, tiểu muội đã vội giấu ngay đi chứ gì? Muội làm sao biết được vật này là của người ấy? Trước kia đã bao giờ nhìn thấy vật này đâu? Sư huynh nói vậy là ý gì? Dân Thiên Bằng nói: trên mũi tên chẳng phải khắc chữ địch đó hay sao? Đúng là muội không biết thật đó, tại sao tên của người ta lại rơi ở đây? Máu hận đúng là nghẹn họng, Dân Thiên Bằng căm hận nói: đây chẳng phải là lúc tháo chạy thục mạng của hắn vô tình đánh rơi hay sao? Cứ đợi đó đi, ta mà bắt được hắn, ta sẽ lấy mạng hắn để đền. Châu Thanh làm bộ tươi cười: sư huynh đừng giận nữa mà, thôi chúng ta đi. Dân Thiên Bằng vừa bước cạnh Châu Thanh lòng cảm thấy hứng thú nói: thôi sư muội nói gì ta cũng nghe cả. Vừa đi Châu Thanh vừa nghĩ thầm trong bụng: cha đã gặp nạn chết rồi, sư huynh tuy là đại đệ tử nhưng tâm tính bất ổn định, lòng dạ lại xảo trá, chỉ sợ Song Long Bang nguy mất. Hai người gia tăng tốc độ, chẳng mấy chốc thì đã đuổi kịp ba người kia. Khâu Vũ tỏ vẻ không vui với họ và nói: các người đã phát hiện ra điều gì mà lâu quá vậy? Nếu tìm ra tung tích của hắn thì quyết không để cho hắn thoát thần. Dễ e dè, Dân Thiên Bằng khẽ nói: sư muội lại phát hiện thêm một mũi tên nữa. Đúng là hắn rồi, đừng có phí thời gian nữa, hãy đuổi theo mau. Thế là theo lời của Khâu Vũ, cả năm người lại chạy nhanh tới trước. Hơn 5-6 dặm nữa thì gặp phải vùng núi hiểm trở, tuyết rơi rất dày, thật là khó đi. Họ có sức vượt qua hai ngọn núi nữa thì đến một vùng núi cực kỳ hiểm trở, đường đi không rõ, khe dốc uốn khúc. Họ nhìn thấy bên rìa núi có những hàng cây to, trên mặt tuyết in rất rõ một hàng dấu chân hướng thẳng lên đỉnh núi. Lập tức phiên dân kiếm Dân Thiên Bằng điểm mạnh mũi chân, thân hình của hắn ta như là một mũi tên bay vút lên ngọn cây cao, ẩn mình kín đáo. Thiên Bằng đưa mắt chăm chú quan sát xung quanh nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra một bóng người nào cả. Quýnh Đằng kiếm Hồ Quy Long nói lớn: bọn chúng chắc chắn chạy lên núi rồi, chúng ta đuổi theo mau, kẻo dấu chân bị tuyết lấp kín sẽ mất dấu tích đó. Nơi đây địa hình rất hiểm trở, phải hết sức cẩn thận, chớ để lọt vào ổ phục kích của chúng đó. Khâu Vũ nhắc nhở mọi người như thế. Nghĩ đến cừu nhân, Dân Thiên Bằng đã giận đầy hông, từ ở trên cao nói lớn: cho dù chúng có đặt cạm bẫy gì, hôm nay chúng ta cũng không để cho bọn chúng trốn thoát. Nghe thấy thế Khâu Vũ thất vọng trong bụng nghĩ thầm: lão bàn chủ cũng lạ thật, một kẻ thô kệch như thế sao có thể đảm trách nổi trưởng môn nhân chứ, sao so sánh được với ta. Nghĩ vậy Khâu Vũ nói với Lý Sĩ Hùng: Lý huynh, theo lão huynh thì phải làm thế nào đây? Quan sát thật là tỉ mỉ xung quanh một lúc lâu rồi Lý Sĩ Hùng mới nói: đúng là tiểu tặc ấy lên trên núi thật đó, cho dù Long Đàm Hổ Quyệt thì chúng ta cũng phải xông vào thôi. Khâu Vũ cau mày nhìn quanh một lúc rồi lẩm bẩm nói: thôi, với lực lượng 5 người thế này thì còn sợ gì bọn tiểu tử ấy, phải tiêu diệt bọn chúng. Lý Sĩ Hùng đưa tay chỉ sang bên phải và nói, chúng ta vòng qua phía bên này dễ lên núi hơn. Mặt khác như vậy, ta lại tạo được sự bất ngờ tập kích. Hài lắm, chúng ta tiến lên mau. Dân Thiên Bằng nhẹ nhàng bay trở xuống, cướp lời của lão Lý rồi nói lớn. Phóng người như bay lên sườn núi, nhờ khinh công cao cường cho nên bọn họ vượt qua núi đá, cây cối khá dễ dàng. Nhưng vì sợ đối phương phát hiện cho nên không dám lao bừa lên, mà phải lợi dụng địa hình, địa vật để ẩn nấp từ từ tiến tới. Bọn họ năm người kẻ trước người sau, theo nhau tiến lên núi. Chỉ có điều Châu Thanh đi sau cùng, thể lực không được như mấy người kia, nên làm cho tốc độ của cả bọn họ bị ảnh hưởng. Lý Sĩ Hùng lúc này gắt giọng nói, A Đầu mau lên, hôm nay người lãng phí quá nhiều thời gian rồi đó. Nói xong lão ta phóng giọt lên trước, Châu Thanh cũng không chậm trễ tung người bắn tới. Vượt lên dẫn đầu đoàn người lướt qua con đường núi vòng vèo khúc khuỷu. Trước mặt bọn họ là những ngọn núi cao chọc trời, đỉnh núi bị mây mù che khuất. Lý Sĩ Hùng cấp một người ở dưới nách nhưng khinh công cực kỳ cao thâm. Chỉ thoát một cái thì đã vượt lên phía trước rồi. Khâu Vũ tuy dốc người to béo nhưng cũng linh hoạt không kém. Mặc dù là ban chủ tân nhiệm, Dân Thiên Bằng dầu có cố hết sức cũng đành chịu chạy theo phía sau hai lão nhân nọ mà thôi. Hồ Quy Long là kém nhất, chàng ta đã dẫn toàn bộ công lực nhưng càng lúc càng bị bỏ rơi xa dần. Mồ hôi đã ướt đầm thân áo, hơi thở trở nên nặng nề, chân đã cảm thấy không muốn tung theo ý của chàng ta nữa. Đường lên đỉnh núi mỗi lúc mỗi khó đi hơn, nhưng hai lão nhân nọ vẫn thoăn thoắt lao lên. Dài sánh dài, không ai chịu nhường ai một bước. Điều đó chứng tỏ khinh công của Lý Sĩ Hùng vượt hơn một bậc, vì ông ta còn phải mang Châu Thanh theo mình. Khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng một dặm, vô tình thủ Lý Sĩ Hùng đặt Châu Thanh xuống và nói, sắp đến đỉnh núi rồi, mọi người đều thận trọng đi. Nói xong, ông ta như một mũi tên bắn vút lên, trong thoáng chốc đã lên cách đỉnh núi chừng 10 trượng. Đôi mắt nhìn xuống bốn người rớt lại phía sau lưng của mình thành một hàng dọc. Lý Sĩ Hùng hít mạnh một hơi định tung mình nhảy vọt lên đỉnh núi, thì bỗng ông ta cúi thấp người xuống quay lại nói khẽ, hình như có tiếng người, mọi người hãy ẩn kín đi. Đám Thiên Hồn Khâu Vũ nghĩ thầm trong bụng, xem ra thì khinh công của lão ta hơn hẳn ta. Từ nay mọi người phải hết sức cẩn thận mới được. Nghĩ thế rồi Khâu Vũ vọt lên tới sát bên Lý Sĩ Hùng, đưa tay chỉ về phía cánh rừng phía bên trái rồi nói, tiếng động từ phía ấy truyền ra tới đây. Nói xong ông ta khom người thấp xuống chạy vào cánh rừng ấy trước tiên. Mọi người bắt chước ông ta chạy theo. Sau đó tất cả nấp vào sau một tảng đá lớn nhô ra ở bên đường. Đưa mắt nhìn về phía trước. Họ nhìn thấy ở phía dưới có hai người ngồi ở trên tàn cây nghỉ ngơi. Vẻ mệt mỏi lắm. Nhìn thấy hai người nọ, Phiên Dân Kiếm Dân Thiên Bằng đã trợn mắt nghiến răng mắng, tiểu tử kìa. Thử xem người chạy đi đâu cho thoát. Khâu Vũ đã vội đưa tay kéo Dân Thiên Bằng lại và khẽ nói, đừng vội, phía bên kia cũng còn có người nữa. Hãy đợi cho bọn chúng xuất hiện, ta tung lưới bắt gọn cả lũ. Không hiểu bọn bên kia là ai ha? Lý Sĩ Hùng khẽ hỏi. Dù là ai mà lai lịch không rõ ràng thì chúng ta đều phải đề phòng cả. Theo ta đoán thì bọn họ có 4 tên, chúng ta có thể ứng phó được đó. Dân Thiên Bằng cười khải rồi nói, nhiệm vị sư thúc sợ gì nào? Lẽ nào Song Long Bang chúng ta mà lại sợ cái lũ chuột bỏ ấy hay sao? Đánh cho bọn chúng không còn một manh giáp. Khâu Vũ nhủ thầm trong bụng, thật là một kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì cả. Nếu Song Long Bang thật sự trao cho hắn, thì chỉ nửa năm 6 tháng hắn không còn gì cả. Quỳnh Đằng Kiếm Hồ Quy Long nói giọng thâm trầm, nhiệm vị sư thúc, hiện nay chúng ta lo báo thù cho sư phụ thì sợ gì lũ tiểu tử gian tặc đó, quyết không thể tha mạng cho bọn chúng được. Nếu kẻ nào ngăn cản tức là kẻ đó đã động đến Song Long Bang rồi đó. Khâu Vũ lại bực bội nghĩ thầm, lại thêm một tên ngốc nữa. Nếu không vì uy tín của mình, ta đã để cho chúng bay được chết thoải mái. Biết Lý Sĩ Hùng là đệ nhất cao thủ của sông Long Bang, ông ta xoay người lại rồi nói khẽ: Lý huynh, ta làm thế nào đây? Biết Khâu Vũ thường ngày hay tỏ ra nhanh nhẩu quyết đoán, sao lúc này lại như vậy? Ông ta khẽ đáp: Một chọi một, ta sợ, chỉ sợ là có kẻ ngầm ám toán, lo cho bọn Thanh A Đầu không đối phó nổi, tốt nhất là hãy kiên nhẫn chờ một chút nữa đi. Nếu vậy sau khi khỏe rồi chúng đi mất thì sao? Thiên Bằng hỏi. Khâu Vũ tức giận nhìn Thiên Bằng một cái rồi im lặng quay nhìn về phía nọ. Lý Sĩ Hùng lại phất tay ra hiệu cả năm người rời khỏi tảng đá ấy, lơm khơm kín đáo từ từ tiến lên. Đi sau Lý Sĩ Hùng, Thiên Bằng nói khẽ: Sư thúc, vô độc bất trượng phu, tại sao chúng ta không dùng độc hạ thủ đi? Nếu như có người đến cứu thì cũng e rằng quá muộn. Lý Sĩ Hùng đảo mắt một vòng nói: Sông Long Bang chúng ta nổi tiếng giang hồ, không thể hành động bừa bãi như thế được. Dạ, cũng vì báo thù cho sư phụ thì có gì mà phải ngại kia chứ. Tiểu tử nọ chẳng phải đã nhân lúc sư phụ không phòng bị hạ thủ đó sao? Châu Thành khẽ nói: Sư thúc, cần phải hỏi cho rõ đã, biết đâu có sự hiểu lầm rồi sao? Tiểu nữ thấy hắn không phải là loại người như thế, hơn nữa hắn chẳng có lý do gì. Rút chủy thủ ra sau lưng của mình đưa cho Châu Thanh, Thiên Bằng cười nham hiểm rồi nói: Châu cô nương, hãy xem lại đi, đây chẳng phải là chủy thủ của tiểu tử ấy hay sao? Châu muội chớ nên bảo vệ cho hắn mãi như thế được. Không thể nói được nỗi u uất ở trong lòng, Châu Thanh dặn lại: Chỉ bằng vào một lưỡi chủy thủ đã kết luận hắn là hung thủ rồi hay sao? Chủy thủ đã cắm vào ngực của cha ngươi, vậy không chứng minh nó là hung thủ thì chứng minh cái gì hả? Lý Sĩ Hùng lạnh lùng hỏi nàng. Châu Thanh không cãi nữa, mắt của nàng chứa chan lệ sầu. Thế thế Dân Thiên Bằng vừa mừng trong dạ lại vừa không nở lòng, nhưng không dám thể hiện. Khâu Vũ lại một lần nữa yêu cầu họ giữ im lặng. Bỗng nhiên phía trước mặt xuất hiện bốn bóng người bay vút tới. Hành động của họ như đã được chuẩn bị từ trước rồi. Lý Sĩ Hùng có vẻ phấn khởi nói: Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã xuất hiện rồi, mà có vẻ như là tấn công bọn kia, vậy là tốt rồi. Bốn người nọ vừa xuất hiện thì đồng loạt vung tay, mỗi tên một loại ám khí phóng như mưa vào hai người trong cốc, khiến cho hai người ấy phải vất vả lắm mới tránh né được. Hai bên đưa mắt trừng trừng nhìn nhau. Lý Sĩ Hùng nhận ra kẻ có thân hình thấp bé là Thiên Ưng Bang tổng giáo đầu Trịnh Nguyên Bình. Người cầm đao là sư đệ của ông ta, tên là Liêu Hạc Ô. Vị hòa thượng cao lớn kia chính là Thiết Đầu Đại Sư và thiếu phụ xinh đẹp. Tuổi dưới 40 kia chắc chắn là bạn tình của Trịnh Nguyên Bình, có tên là Yến Tử Đào Điêu Ngũ Nương. Hai người trong cốc đang nghỉ ngơi bị đánh lén, đó là hai cha con. Người cha ước chừng 50 tuổi, người cao gầy, mặc áo bào xanh, cáo bẩn, khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn, tên là Toan Nho, Cựu Thiên Trạng. Người con cao dõng dõng, mặc áo dài màu trắng ngà, vẻ mặt tuấn tú nho nhã, trông như là một thư sinh. Lên kinh đô dự thi tên gọi là Cựu Mạnh Địch. Toan Nho, Cựu Thiên Trạng như không dằn được tức giận quát to một tiếng: Trịnh Nguyên Bình, ngươi cũng là kẻ có tên tuổi trên giang hồ, tại sao hành động hèn hạ vậy? Lợi dụng lúc kẻ khác lâm nguy dùng ám khí đánh lén, không sợ võ lâm đồng đạo chê cười hay sao? Như bỏ ngoài tai những tiếng mắng chửi của ông ta, Trịnh Nguyên Bình lúc này nói: Cựu Thiên Trạng, bọn ta tìm ngươi thật đã quá lâu rồi, quả là trời cao không phụ lòng người, cuối cùng thì cũng bắt gặp được ngươi. Đưa ánh mắt nhìn cha mình một cái, Cựu Mạnh Đỉnh lúc này lạnh lùng nói: Bọn các ngươi nói cái gì thế? Cha con ta đã xúc phạm gì đến các ngươi mà khiến cho các ngươi khổ nhọc truy lùng dữ vậy? Nạt tơi sát hai cha con, Trịnh Nguyên Bình lạnh lùng nói: Hảo hán không thèm nói dối, biết điều hãy dâng nạp bảo kiếm cho ta, được vậy thì tránh được đổ máu đâu. Cựu Thiên Trạng tiếng sang sảng như chuông thét vang lên: Cái gì mà bảo kiếm? Muốn đánh nhau thì đánh, đừng có bài đặt lý dò lý trấu cái con mẹ các người đó. Rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt, họ Cừu kia chớ trách ta đó. Nghe họ Trịnh nói thay, Mạnh Địch bước ra hai bước, sắc mặt sáng rực nói: Trịnh giáo đầu chớ nên khinh người thái quá như vậy. Đừng nói là cha con của ta chẳng có bảo kiếm. Nếu có cũng chẳng có đưa cho người đâu. Chỉ vào Mạnh Địch, Nguyên Bình nói. Tù công tử, không chỉ ta biết cha con của ngươi có thành bảo kiếm, mà nó còn nằm ngay trên người của ngươi đó. Mạnh Địch sầm nét mặt lại rồi gắt. Trịnh giáo đầu, ngươi đừng có điên như thế. Ngay lúc ấy vị hòa thượng nọ nói to lên chen vào. Không thèm nói lôi thôi nữa, cứ bắt hoặc dứt quách chúng đi thì khắc lục soát ra được ngay mà. Cầu Thiên Trạng cố nén cơn giận quát lên. Thiết đầu hòa thượng kia, ngươi cũng tham làm như thế sao? Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà đến đây quấy nhiễu? Lời ông ta chưa dứt thì hòa thượng nọ đã gầm lên một tiếng. Tung người đến hai chưởng dùng lên. Chưởng ảnh trùng trùng chập vào toan nho Cừu Thiên Trạng. Tiếp theo ba người kia cũng lao tới, quyền cước chưởng chỉ phát ra ầm ầm, lấy hai đánh một tấn công cha con họ như vũ bão. Yến Tử Đao thân hình quyển chuyển linh hoạt, múa tích đoạn đào tấn công Cừu Mạnh Địch như tia chớp. Vừa tránh khỏi thế công của Liêu Hạc Ô thì đoạn đao của Yến Tử Đao đã quét tới. Mạnh Địch không cần suy nghĩ, nhìn lắc người đảo ba vòng, lộn thêm ba vòng nữa mới thoát ra ngoài vòng nguy hiểm. Thiết đầu hòa thượng hung hãn dùng giới đao tấn công như sấm sét vào Cừu Thiên Trạng, nhưng đều bị thiết tiên của ông ta đánh bật ra tóe lửa. Trịnh Nguyên Bình có phần quý kỷ Thiên Trạng cho nên không dám đem hết sức liều đấu, mà chỉ lợi dụng cơ hội ông ta đang bận đấu với thiết đầu hòa thượng mà tham chiến. Tù Mạnh Địch càng đánh càng dũng mãnh, càng dồn dập tấn công, đánh cho hai đối thủ kia phải lăn lộn ở trên tuyết né tránh hoài, khiến cho áo quần dính đầy tuyết trắng. Bên kia thiết đầu đào hòa thượng cũng bỗng hừ lên một tiếng, rồi miệng phun ra một giòi máu tươi. Trịnh Nguyên Bình thấy thế thì múa tích sông đào thét lớn. Đại sư hãy nhường cho tại hạ đối phó với lão ấy. Gã hòa thượng mồ hôi đầm đìa cả quần áo mặt mũi, không sao thoát khỏi thế công của Cừu Thiên Trạng. Muốn lùi lại cũng không được, đành phải đảo đao lên để chống đỡ, mà hai tay đã mỏi nhừng. Trịnh Nguyên Bình thấy thế thì lừa miếng chợp áo của hòa thượng nọ kéo giật lùi lại, khiến cho lão ta mất đà té lộn ra sau mấy vòng thoát khỏi thế công của Cừu Thiên Trạng. Ngay lúc ấy Thiên Bình đã hét lên một tiếng gian rền, tung người tới sông đao như lưu tinh giúp vào người của đối thủ. Hừ lên một tiếng, Cừu Thiên Trạng dùng chiếc thiết tiên đánh thốc ra, choang một tiếng, cả hai bật lùi về phía sau ba bước. Biết gặp phải đại kình địch, tự mình không thắng nổi, do đó Trịnh Nguyên Bình liền sử dụng chiến thuật phòng thủ che chắn, tránh đi để tiêu hao sinh lực nơi đối thủ. Một cách khác đánh phòng thủ đó, hắn nhử cho đối phương lùi xa con trai của ông ta, để cho ba tên đồng bọn tập trung lực lượng hạ sát Mạnh Địch trước, sau đó sẽ dùng toàn lực để bốn tên tiêu diệt Thiên Trạng. Thấy con trai bị ba tên dây đánh, dần dần lâm vào thế hạ phong, Thiên Trạng nôn nóng hạ sớm địch thủ cho nên càng tiêu hao nhiều sức lực. Tuổi cao lại qua mấy ngày lao khổ đói rét, sức lực của ông đã cạn dần, kinh lực đã giảm xuống, và ngay lúc đó thì Trịnh Nguyên Bình đã thét gian như sấm, tấn công tới thấp, ép ông ta phải vào thế hạ phong. Cừu Mạnh Địch bị ba tên cao thủ nọ dây hãm không sao thoát được, kêu to lên. Cha ơi, đừng lo, đừng vội, để động viên cho cha mình. Ngay lúc đó, mái tóc của chàng đã bị sổ tung, đang định đưa tay cuốn lại tóc thì Liêu Hạc Ô đã thét gian. Trúng này! Và đại đao của hắn đã chém vào ngực chàng trai như ánh chớp. Hai tài hai chiêu đánh dẹt giới đao của Thiết Hòa Thượng và Điêu Ngũ Nương, thấy nguy, Mạnh Địch thét lên một tiếng. Đồ đánh lén không biết nhục. Rồi thân hình của chàng tung lên cao, tung một ngọn cước đá trúng vào ngực của họ Liêu, khiến lão ta té lăn nhào ở trên tuyết. Nhưng hông của chàng cũng không thoát khỏi một nhát đao của Thiết đầu Hòa Thượng. Máu tươi ứa ra, nhuộm đỏ hồng trên tuyết trắng. Cừu Mạnh Địch bật lùi về phía sau mấy bước. Ngay lúc ấy một tiếng nữ nhi kêu thét lên chói tai. Tiếng kêu ấy vừa đau thương lại vừa lo lắng, lại đầy vẻ hốt hoảng ngạc nhiên. Nó khiến cho sáu địch thủ đang quần đánh nhau ác liệt sửng sốt dừng tay cả lại. Cừu Mạnh Địch nhân cơ hội đó, ác giận chân khí điều tức dưỡng thương. mà lo lắng không biết người vừa kêu ấy là ai, là ta hay là địch. Trịnh Nguyên Bình lùi lại mấy bước quát lên thật to: "Không hiểu là bằng hữu nào đó, xin xuất hiện ra đi." "Chúng ta cũng đã đến gặp nhau rồi," một giọng nói lạnh lùng đáp lại. Lời nói ấy vừa dứt thì đã có năm thân hình như năm cánh chim bay vọt xuống đáp trước mặt của sáu đối thủ nọ. Năm người ấy chính là năm cao thủ của sông Long Bang, từ nãy vẫn ẩn nấp sau tảng đá, theo dõi cuộc đấu của hai bên. Và tiếng thét kinh hoàng nọ cũng chính do Châu Thanh phát ra khi thấy vị hôn phu của mình bị trúng thương, máu chảy đầm đìa. Thấy năm người nọ xuất hiện, Trịnh Nguyên Bình lo lắng tự nhủ: "Họ là người thân với nhau, phiên này ta khó mà đối phó nổi." Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, đưa tay hành lễ chào Lý Sĩ Hùng và Khâu Vũ nói: "Xin chào hai vị nhân huynh, đã lâu không gặp, chắc các vị vẫn khỏe chứ?" Vốn chẳng ưa gì họ Trịnh, Lý Sĩ Hùng chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì. Khâu Vũ thì lợi dụng cơ hội này để khai thác các mối quan hệ, y cười nói: "Giang hồ bốn bể, hữu duyên tương phùng. Vì sao các vị lại đánh nhau vậy, Trịnh huynh?" Thiết Đầu Đại Sư là một kẻ lỗ mãng, vừa nãy bị trúng một đòn của Cừu Thiên Trạng, trong bụng ấm ức lắm, nói ngay: "Việc của chúng ta ai mượn các ngươi chỏ mồm vào, mang danh là ban chủ, mà Trịnh Nguyên Bình chẳng thèm để ý đến, làm cho Dân Thiên Bằng tức khí." Lúc này nghe Thiết Đầu Đà Hòa Thượng lên tiếng nói như vậy, lập tức bước tới tuốt kiếm ra thét: "Hòa Thượng thối tha kia, không được hỗn sược!" Rồi tung ra một đường kiếm như ánh chớp vào Thiết Đầu Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng ấy đâu có chịu nhường, thét lên một tiếng dùng giới đao đánh lại liền. Sợ mất hòa khí hai bên, Trịnh Nguyên Bình vội kêu lên: "Thiết Đại Sư, hãy dừng tay, Thiên Bằng không được lỗ mãng." Khâu Vũ cũng vội kêu lên giảng hòa: "Từ khi được nhậm chức trưởng môn, Dân Thiên Bằng không muốn người khác gọi mình, nhưng đối với các vị trưởng bối thì hắn ta đành phải chịu. Nhưng hôm nay trước mặt người ngoài lại bị gọi như thế thì hắn càng thêm tức khí, đâu có chịu nghe lời, cứ vũ lộng trường kiếm xông vào đánh như giông bão." Thấy Thiết Đầu Đại Sư có vẻ yếu thế mà Dân Thiên Bằng thì ngông nghênh hống hách như thế, Điêu Ngũ Nương bất mãn vô cùng, chẳng nói chẳng rằng dung đao nhảy sổ vào tấn công Dân Thiên Bằng. Hắn bất ngờ bị tấn công luống cuống trượt chân té nhào xuống đất, vừa tức vừa ngưỡng vì mất cả thể diện trưởng môn, hắn gầm lên nhảy bật dậy lao bắn vào Điêu Ngũ Nương. Châu Thanh khi nãy thấy hai người này dây đánh cừu mạnh địch thì căm hờn lắm, liền tuốt kiếm xông vào đánh Điêu Ngũ Nương ngay. Thế là bốn người chia làm hai cặp, nam đấu với nam, nữ đấu với nữ, hỗn chiến thật là ác liệt, trong nhất thời bất phân thắng bại. Ở ngoài Cừu Mãnh Địch chăm chú theo dõi cặp đấu của Châu Thanh, hết sức lo lắng cho sự an nguy của nàng. Quả thật chỉ một lúc sau nàng đã bị yếu thế trước sự hung hãn dày dặn kinh nghiệm của Điêu Ngũ Nương. Lý Sĩ Hùng khẽ nói với Khâu Vũ: "Nếu chúng ta không xuất thủ thì A Đầu kia nguy mất, như vậy thì quá ư có tội với lão bàn chủ." "Thấy cha con họ Cừu thì sao?" Khâu Vũ mỉm cười hỏi lại. Thấy họ Lý bóp chặt nắm tay lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, Khâu Vũ biết họ Lý là muốn giết hết cả hai phía, y tươi cười nói với họ Trịnh: "Trịnh huynh, có chuyện gì cho bọn này biết để có thể giúp sức cho các vị?" Lưu Hạc Ô bước tới mắt tì hí nhìn vào Khâu Vũ nói giọng khiêu khích: "Các vị và cha con họ Cừu có quan hệ thân thiết, e rằng những lời của các hạ nói không phải thật lòng." Hừ một tiếng, Lý Sĩ Hùng nói với giọng lạnh như băng: "Cái lũ khôn nạn lợi dụng lúc bàn chủ vô ý đã ám sát ông ta. Chúng với sông Lòng Bàn chúng ta trở thành kẻ thù bất cộng đái thiện. Bọn chúng ta tới đây cũng chỉ vì mục đích truy sát chúng mà thôi." Nghe mấy lời ấy họ Trịnh thấy rất mừng, nhưng lại giả vờ đau lòng nói: "Ôi trời ơi, Châu bàn chủ bị ám sát rồi sao? Trịnh mộ này vốn rất ngưỡng mộ ông ấy. Ôi thật là bất hạnh. Lão phù thay mặt bàn chủ cảm ơn tấm lòng của các hạ. Vậy chẳng hay các hạ với cha con họ Cừu có oán thù gì vậy?" Họ Trịnh chưa kịp đáp lại câu hỏi ấy thì bỗng nghe có tiếng thét lanh lảnh vang lên. Lý Sĩ Hùng quay người lại nhìn thấy Châu Thanh bị Điêu Ngũ Nương tấn công tới tấp sắp nguy kịch đến nơi. Không thể để điều xấu nhất xảy ra cho Châu Thanh. Lý Sĩ Hùng hai chân khẽ nhúng, một lường chuẩn phong sắc lạnh như đao. Bắn vút về đỉnh đầu của Điêu Ngũ Nương một tiếng xoạt, xé vải vang lên. Điêu Ngũ Nương kêu ré lên một tiếng, ôi chết ta rồi. Không thể để người tình của mình bị hại, Trịnh Nguyên Bình thét lên một tiếng song đao chém xả vào Lý Sĩ Hùng nhanh như chớp. Nào ngờ đâu vô tình thủ tả thủ rút về thì hữu chưởng cũng đã quét thẳng vào đao ảnh của đối phương. Luồng chưởng phong lạnh buốt sắc nhọn như đao của đối thủ khiến cho Trịnh Nguyên Bình cảm thấy ân hận vì dại dột khiêu chiến với lão già lợi hại này. Bài giọt khỏi đao phong của đối thủ, Lý Sĩ Hùng ha hả cười nói. Chỉ có chừng ấy bản lĩnh mà cũng đòi đem ra thi thố làm bẩn mắt thiên hạ. Hãy về luyện thêm 10 năm nữa rồi hãy ló mặt ra giang hồ. Trịnh Nguyên Bình hai mắt đỏ như lửa. Ông ta hét vang rồi nói. Họ Lý kia chớ có bà qua. Chưa biết mèo nào cắn miêu nào đâu. Nào xem đau đây. Nói xong rồi hắn tung người tới song đao như một dần hào quang lóe lên chói mắt. Quét vào đối phương nhanh không thể tưởng. Lý Sĩ Hùng vẫn điềm nhiên cười khải một tiếng, thân hình lượn theo thế đao của họ Trịnh. Họ Trịnh chưa kịp thi triển chiêu tiếp thì một đao một chưởng đã ập vào hắn ta rồi, khiến hắn phải dội ngược ra sau. Thấy sư huynh thất thế, Liêu Hạc Ô thét lên một tiếng, cả người lẫn đao như là một mũi tên bắn vút vào ngực của Lý Sĩ Hùng. Thế như bão tố, nhưng Khâu Vũ đâu chịu chậm trễ. Tung người tới, song chưởng đẩy ra, hất bắn họ Liêu bật ra xa mấy bước. Thế là Khâu Vũ và Liêu Hạc Ô lăn xả vào nhau ác đấu. Thấy địch thủ bận cấu xé nhau, Cừu Thiên Trạng muốn thừa cơ hội để chạy đi. Nhưng Cừu Mạnh Địch thì ngược lại, thấy Châu Thanh bị Điêu Ngũ Nương uy hiếp, liền nhảy vào trợ sức, đánh ra toàn những chiêu cực kỳ hung hiểm. Mụ ta vốn chưa phải là đối thủ của Mạch Địch. Lúc đấu với nhau hai người thì sao chỉ qua vài chiêu thì mụ đã bị lạc vào thế hạ phong, sau đó bị Mạch Địch chém trúng vào bả vai. Mụ thét lên một tiếng đau đớn, lăn nhào về phía Trịnh Nguyên Bình, máu từ vai trái ướt đẫm mặt tuyết. Họ Trịnh nhìn thấy thì thét lên quái dị, tiểu tử kia người phải chết. Rồi song đao của hắn như là một lưới tử thần lạnh buốt tấn công vào Cừu Mạnh Địch. 36 thức liên hoàn nhanh như chớp, thế mạnh như sóng cồn. Trước thế công như vũ bão của Trịnh Nguyên Bình, Mạch Địch đành phải lùi, né đỡ liên hồi, thân hình của chàng lượn trong không gian không kịp nghỉ. Bỗng giữa lúc ấy, từ trong người của chàng ta, một thanh bảo kiếm văng ra, rơi ngay trên mặt tuyết bày ra trước mặt mọi người. Kẻ ở gần nhất cũng là người có võ công cao nhất, có mặt ở nơi đó là Lý Sĩ Hùng. Y lập tức bay người tới, nhanh hơn tất cả, trong tích tắc chộp ngay lấy thanh bảo kiếm. Hai mắt của lão long lên, mặt đanh lại thét lớn. Cừu Mạnh Địch, thì ra là ngươi. Đã vì thanh bảo kiếm này của sông Long Bang mà ám hại Châu Chưởng Môn, không ai có thể ngờ được. Chưởng Môn đã coi ngươi như con, lại hứa gả Châu Thành cho ngươi. Thế mà ngươi lại tàn nhẫn độc ác hãm hại người như vậy. Cừu Mạnh Địch vội vã dừng bước, cao giọng nói lớn đầy vẻ căm tức. Chớ có ăn nói hồ đồ, thanh bảo kiếm này do đích thân nhạc phụ trao cho ta, yêu cầu ta phải hết sức bảo quản nó. Tại sao các ngươi lại du cho ta ám sát sư phụ, cũng là nhạc phụ của ta vậy? Vừa nói Cừu Mạnh Địch vừa dung đao xong lại cướp lại bảo kiếm. Cừu Thiên Trạng cũng xong tới hợp lực với đứa con trai. Trịnh Nguyên Bình thì hai mắt sáng lóe lên, song đao múa tích nhảy tới tấn công Lý Sĩ Hùng để đoạt kiếm. Thấy một mình sư huynh của mình bị dây, Khâu Vũ liền xông tới chặn Trịnh Nguyên Bình lại. Hai người quyết đấu với nhau liền. Điêu Ngũ Nương cùng với Châu Thanh lại lăn xả vào nhau dữ dội hơn cả khi nãy. Hồ Quy Long nãy giờ đứng yên cũng dung trường kiếm xông vào đánh thiết đầu đại sư, tinh thần rất hăng hái. Liêu Hạc Ô thấy sư huynh của mình không phải là đối thủ cân xứng với Lý Sĩ Hùng, nên cũng nhảy vào tiếp ứng. Trong khi ấy thì Dân Thiên Bằng chỉ lăm lăm xông vào tấn công Mạnh Địch với tất cả sự hung hãn hiếm có. Thế là trên mặt tuyết trắng xóa nơi cánh rừng hoang vắng nọ, 11 con người hỗn chiến với nhau, thật là dữ dội. Tiếng binh khí va chạm đinh tai buốt óc, tuyết bụi bay mù mịt. Châu Thanh không phải là đối thủ của Điêu Ngũ Nương, nên càng đánh càng bị dồn vào thế bí, phải tháo lui hoài. Cuối cùng phải trổ khinh công chạy quanh né tránh. Tù Mạnh Địch thấy vậy thì không ham chiến với Dân Thiên Bằng nữa, mà đuổi theo chặn lấy Điêu Ngũ Nương lại. Dân Thiên Bằng đâu chịu nhịn để cho Mạnh Địch bỏ đi, định truy sát chàng. Thì Điêu Ngũ Nương đã dùng đao chém chặn Dân Thiên Bằng, vốn không ham đánh với Điêu Ngũ Nương, nên trổ hết tuyệt kỹ, đánh lùi mụ ta lại rồi quay người phóng theo Châu Thanh và Mạnh Địch. Chạy được chừng một dặm, Châu Thanh mệt quá dừng lại thở lấy sức. Mạnh Địch đuổi tới thì nổi giận mắng: "Ngươi còn dám đuổi theo ta nữa sao? Ta chỉ hận chưa lấy được đầu của ngươi để báo thù cho cha của ta." Tù Mạnh Địch đau khổ nhìn nàng ta thề: "Ơn của nhạc phụ đối với Mạnh Địch nặng như núi. Mạnh Địch này cho dù là chó má đi chăng nữa cũng không nỡ làm việc ấy. Châu muội hãy tin ta, nhất định ta bị kẻ khác đổ oan cho mà." Châu Thanh vốn không tin Mạnh Địch làm việc ấy, nay nghe chính miệng của chàng đã thề như thế thì lòng tin của nàng càng được củng cố nấy. Châu Thanh này vốn không tin ngươi có thể làm cái chuyện tán tận lương tâm như thế, cho nên mới tìm cách dẫn dụ ngươi tới đây để hỏi rõ điều ấy. Tù Mạnh Địch cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Chàng nắm tay nàng và nói: "Chúng ta mau liên kết với nhau để đối phó với lũ gian tặc ấy. Có việc gì sau này sẽ bàn tiếp." Thế là hai người vội quay lại nơi đang có cuộc ác đấu nọ. Vừa được nửa đường thì gặp Dân Thiên Bằng đuổi tới. Thấy họ tay trong tay thì tức tối thét ầm lên: "Tiểu tử kia, ngươi phải nạp mạng cho ta." Lời nói vừa dứt thì Thiên Bằng đã chém tới một đao. Châu Thanh dùng kiếm chắn lại và chém hoàn một nhát. Cừu Mạnh Địch không muốn đánh nhau với Thiên Bằng, vừa đón đỡ vừa kêu to: "Dân huynh, chúng ta nên liên thủ tiêu diệt bọn kia, chuyện nội bộ sẽ nói sau. Ngươi chính là kẻ thù giết hại sư phụ ta phải giết ngươi." Thiên Bằng quát to và cứ xông vào tấn công. Thấy bọn họ bốn người quay trở về phía này, bảy người kia đều lo lắng, cho nên vừa đánh vừa chuyển dịch về phía bọn họ. Cừu Thiên Trạng nghe Dân Thiên Bằng chửi con mình thì quát lên: "Cha con ta trước giờ vẫn hết lòng với Song Long Bang, sao ngươi lại vu khống cho con ta như vậy?" Nói chưa dứt thì đã giúp tới Dân Thiên Bằng. Ba đường thiết tiên cực kỳ hiểm ác, khiến cho Thiên Bằng tránh không kịp, bị dấp chân té nhào xuống đất. Cừu Thiên Trạng lúc này chỉ cần hạ thủ được địch thủ nào hay địch thủ ấy, vội phóng ngay thiết tiên như gió vào ngực của Thiên Bằng. Lý Sĩ Hùng đâu ngờ rằng Thiên Trạng quyết ý đánh một đòn chí mạng vào mình, cho nên đến khi phát hiện ra chiêu ấy của Thiên Trạng thì giật mình toát mồ hôi lo cho tính mạng của Thiên Bằng. Biết chắc tự mình không sao chắn đỡ nổi để cứu Thiên Bằng kịp nữa, bỗng choang lên một tiếng, một món ám khí bay vút tới hất dẹt ngọn thiết tiên của Thiên Trạng bay lệch sang bên, cắm lúc xuống tuyết, cách thân hình của Thiên Bằng trong gang tấc. Mọi người ai nấy đều giật thoát cả người, ngoảnh lại nhìn về phía vừa phát ra ám khí ấy, thì thấy một vị công tử tuổi chừng 20, toàn thân y phục trắng như tuyết, khôi ngô tuấn tú, như một vị thư sinh, đang xuất hiện cách đó chừng 10 mấy trượng. Còn ám khí được phóng từ nơi 10 trượng đánh bật thiết tiên của Thiên Trạng, vừa nhìn thấy ai cũng kinh ngạc vì nó là một thanh tre ngắn nhỏ được mài giũa trao chuốt rất bóng loáng. Dùng phiến tre mỏng để làm ám khí, mọi người ở đó chưa ai từng nghe từng thấy bao giờ. Hơn nữa ám khí ấy lại được phóng ra với sức mạnh như thế, chứng tỏ công lực của người phóng ám khí ấy cao siêu không tưởng nổi. Mọi người ai nấy đều cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết công tử ấy là ai, lai lịch nguồn gốc thế nào, ngay cả Vô Tình Thủ Lý Sĩ Hùng là kẻ vẫn tự kiêu căng tự thị công phu cao diệu của mình, thấy thế cũng toát mồ hôi hột. Chàng công tử ấy ung dung đi về phía mọi người, môi mỉm một nụ cười nhã nhặn và nói: "Tuyết vốn là vật trong trắng tinh khiết, thế mà các vị lại chà đạp cài sới lên tuyết để đánh nhau như thế, quả là bất nhã đâu." Nhìn thái độ của chàng ấy cũng như nghe câu nói ấy, mọi người như thấy bị đá đè ở trên bụng, đặc biệt là Cừu Thiên Trạng lại càng thấy khó xử nhất. Người trai trẻ nọ đưa ánh mắt nhìn Dân Thiên Bằng, nói một cách điềm nhiên: "Vị này căn cơ khá tốt, chỉ tiếc không chịu khó rèn luyện, tiếc quá đi." Dân Thiên Bằng nghe thấy thì nổi giận, bất chấp mọi chuyện quát to lên: "Ngươi là ai? Tuổi tác cũng chỉ bằng ta mà dám buông lời hỗn sự vậy?" Thấy Thiên Bằng ăn nói không biết điều, như muốn khiêu khích cao nhân nọ, Không Vũ vội giả hành lễ nhẹ nhàng nói: "Bằng hữu, tiểu điệp lỗ mãn xin miễn trách cho." Người kia vẫn ôn tồn từ tốn và nói: "Người nói quá lời, xin được hỏi quý vị, vì cớ duyên gì mà trong phong cảnh xinh đẹp thế này các vị lại đánh nhau dữ dội đến như thế hả?" Mọi người nhìn nhau, kẻ thì thâm trầm, kẻ lộ vẻ hậm hực tức tối ra mặt. Dân Thiên Bằng bước ra phía trước một bước, chỉ vào Cừu Mãnh Địch và nói: "Tên khốn nạn kia đã giết sư phụ của ta, đoạt bảo kiếm của bổn bang. Chúng ta phải giết nó để trả thù cho sư phụ và đoạt lại báo vật của bổn bang." Chưa dứt lời thì Thiên Bằng đã lại dung kiếm lên, múa dù dù vẻ hung hăng dữ tợn. Quý bang là người nọ không thèm để ý đến hành vi của Thiên Bằng và hỏi: "Tệ bang là Sông Long bang, giống do Châu Ân Sư sáng lập, hiện do tại hạ chấp chưởng." Thiên Bằng kêu căng đáp như vậy, những tưởng rằng tiếng tâm của sư phụ và uy danh của bang môn sẽ làm cho người trai kia kinh hãi, nhưng chẳng làm cho người ấy chú ý tới. Châu Thành thất vọng nói: "Cái chết của tiền phụ chưa điều tra ra hung thủ đích thực cho nên..." "Sao lại nói là chưa có thủ phạm? Chính sư phụ đã chết bởi chủy thủ của hắn kia mà. Thì hắn chính là hung thủ chứ còn ai nữa?" Thiên Bằng thét lên các lời của Châu Thanh, thấy không thể nén chịu mãi được, Cừu Mãnh Địch cười khải và nói: "Chỉ vì ân sư gả Châu muội cho ta nên người quốc ức trút tội lên đầu của ta. Ta làm sao lại chẳng hiểu điều ấy chứ." Thấy hai bên có lẽ như sắp lao vào đánh nhau nữa, chàng trai kia lại trừng mắt lên tiếng nói: "Thank you."